Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chương 195 truy tung. Tia gamma là một loại tần suất phi thường cao sóng điện từ. Daisy gần nhất vẫn luôn ở nghiên cứu từ lực cùng nhược lực. Rất nhiều số liệu đều ghi tạc trong lòng. Phép tính biên soạn thực dễ dàng. Đưa vào mấy cái tia gamma hằng số. Tiến hành ngọn nguồn phân biệt. Xóa mấy cái đại hình phòng thí nghiệm. Dư lại di động tia gamma nguyên hẳn là chính là bọn họ hai cái. Người Mỹ dân tuy rằng không sợ chết. Nhưng cũng sẽ không có người cõng phóng xạ vật mãn đường cái đi bộ đi. Phép tính thực mau biên xong. Giao cho Robert phòng trường. Đối phương đem phép tính truyền cho chuyên môn kỹ thuật nhân viên xem xét. Hắn cũng sợ Daisy âm thầm thao tác quân dụng vệ tinh. Đợi 15 phút, phía sau kỹ thuật nhân viên nghiệm chứng không có lầm. Phép tính chính thức online, đồng dạng là tình báo bộ môn xuất thân. Hắn vô dụng một ít lung tung rối loạn lấy cớ che giấu. Phép tính thượng truyền quân sự vệ tinh. Hắn mới gật gật đầu, Daisy không nhúc nhích cái gì tay chân. Rất đơn giản một cái tìm tòi phép tính tự nhiên sẽ không có vấn đề, phòng họp mọi người cùng nhau. Quan khán màn hình lớn, phạm vi nhanh chóng thu nhỏ lại. Hiểm nghi mục tiêu từ 29 cái thu nhỏ lại đến 8. Daisy lại tinh tế một lần sàng chọn điều kiện. Cuối cùng liền dư lại cùng vị trí hai cái mục tiêu, giống như ở Pennsylvania. Có thể điều ra cụ thể hình ảnh sao? Daisy vì tị hiểm. Không có thao tác quân sự vệ tinh, các tướng quân cũng sẽ không thao tác, vội vàng gọi tới hai cái kỹ thuật nhân viên, theo bọn họ điều chỉnh, mục tiêu xuất hiện ở trước màn ảnh, đỉnh một cái phi thường khoa trương đầu to, từ giữa mày đến đỉnh đầu chừng 30cm cao, cả người làn da đều biến thành màu xanh lục chính là đại đầu mục Samuel Stern, đi ở hắn bên trái. Bên ngoài thân vẫn như cũ có đại lượng bị bỏng dấu vết chính là Blonsky. Quân đội hiện tại cho hắn danh hiệu là căm ghét, hai người thực cảnh giác. Làm lão binh, căm ghét kinh nghiệm phong phú. Hắn đối với quân Mỹ các loại vũ khí trang bị thập phần hiểu biết. Hai người xuất hiện ở trước màn ảnh hình ảnh rất ít tìm được mục tiêu. Daisy liền tựa lưng vào ghế ngồi không nói. Cùng nàng đồng dạng biểu tình còn có Nick. Fury cùng Streaker, Robert phòng trường biết mệnh lệnh chỉ có thể từ chính mình tới hạ. Hắn cũng không quá nhiều do dự. Căm ghét có lẽ không tính cái gì. Nhưng là đại đầu mục đối quốc gia hiện có quyền lợi giá cấu uy hiếp quá lớn. Nếu không chịu khống chế, nhất định phải lộng chết, hắn đối lục quân tham mưu trưởng nói. Xác định đối phương vị trí sau, lại phóng ra đạn đạo, nói thực hàm hồ. Nhưng là trong nhà người đều minh bạch ý tứ. Vì cái gì muốn xác nhận vị trí? Đương nhiên là tránh cho ngộ thương. Nổ chết một cái hai cái còn có thể lừa dối. Nếu là nổ chết mấy trăm hơn 1000, ai cũng khiêng không được, lục quân tham mưu trưởng áp lực rất lớn. Hắn cũng mặc kệ này có phải hay không tham mưu trưởng hội nghị liên tịch hiện trường. Bay nhanh phải gọi tiến vào 7-8 cái trợ thủ. Có liên lạc đóng quân. Có hạ mệnh lệnh chuẩn bị đạn đạo, còn có ở phân tích tiến lên lộ tuyến. Một đống người vội đến không được, lúc này còn chờ ở cửa Ajax. Lady Deathchild mắt thấy này đó sĩ quan cấp úy đều đi vào. Có phải hay không chính mình cũng có thể đi vào. Hai người ngốc tử giống nhau đứng ở cổng lớn, đã không có nước uống, cũng không có địa phương ngồi. Trong lòng lệ khí đều phải áp chế không được, vệ binh vẫn như cũ là một bức người chết mặt. Hắn đứng lên tay trái, ý bảo hai người dừng bước. Hắn nhận được mệnh lệnh rất đơn giản. Milton tuyệt đối không thể đi vào. Chết cũng không thể tiến, mắt thấy Ajax muốn bạo tẩu. Streaker sợ hãi, hắn coi Milton vì heo dê, nhưng lại không dám đắc tội lầu năm góc đối phòng trường xin lỗi một tiếng. Streaker vội vàng chạy tới trấn an thủ hạ, đồng thời tự mình cấp vệ binh nhận lỗi. Xong việc đem vệ binh tổ tông 8 đời đều giết cũng không quan hệ. Nhưng là hiện tại tuyệt không có thể phản kháng. Đây là cái thực nghiêm túc chính trị vấn đề, Daisy phát ra một trận chuông bạc cười khẽ. Nick, Fury cũng giống Hắc Tinh Tinh giống nhau cười hai tiếng. mấy cái từ trước đến nay căm thù Striker tướng quân đồng dạng nở nụ cười, biểu hiện chính mình cùng Striker mâu thuẫn, này đồng dạng là chính trị vấn đề, không nhằm vào ích vũ khí, chỉ nhằm vào Striker cá nhân. Đây là mấy người dụng ý, Robert phòng trường đối bọn họ mâu thuẫn không hề tỏ vẻ. Quay đầu nhìn chằm chằm trên màn hình hai cái mục tiêu phát ngốc, bọn họ tiếng cười đối Striker ba. Người không có gì đại ảnh hưởng, nhưng là đối phòng trong những cái đó nhân viên công tác tới nói áp lực liền quá lớn. Các tướng quân vì cái gì bật cười? Chính mình có phải hay không làm sai chỗ nào? Mấy người đều phương, làm trò nhiều như vậy tướng quân mặt. Bọn họ không biết chính mình sai ở đâu. Càng không dám hỏi, mấy cái lục quân sĩ quan cấp úy bận trước bận sau. Hai cái ngày thường ỏng ẻo tạo dáng thông đồng cấp. Sẽ không đứng đắn đi đường. Chỉ biết đi miêu bộ nữ kỹ thuật binh cũng giống lửa thiêu mông giống nhau đi theo hỗ trợ. 5 phút sau, Striker trở lại phòng họp. Mà lục quân tham mưu trưởng cũng đối phòng trường gật đầu, phóng ra, hai quả trường mâu, mà đối mà. Đạn đạo đốt lửa lên không? Trực tiếp đối với mục tiêu bay đi, liền thấy trên màn hình đại đầu mục đột nhiên khẩn trương lên. Mà căm ghét cũng đối với không trung giống giận liên tục. Hai người vội vàng hướng nơi xa tránh né. Đáng tiếc khoảng cách rất gần. Lại trải qua lục quân tính toán. Để lại cho bọn họ chuẩn bị thời gian thực đoàn, đại đầu mục trên đầu nổi lên một tầng ghê tởm màu. Xanh lục sền sệt chất lỏng. Một đạo nửa trong suốt năng lượng hộ thuẫn đem hắn bao phủ lên. Mà căm ghét tắc giơ lên hai tay che chở đầu. Chuẩn bị ngạnh khiêng đạn đạo oanh kích, hai người không có gì đoàn kết hợp tác tinh thần. Đại đầu mục năng lượng hộ thuẫn không có bao phủ căm ghét. Căm ghét cũng vô dụng chính mình mạnh mẽ thân thể thế hắn chắn đạn đạo. Com hai người một cái hướng đông một cái hướng tây. Từng người chạy trốn, đạn đạo có truy tung công năng. Bọn họ trên mặt đất chạy ra đi kia vài bước căn bản dâu ria, hai luồng nổ mạnh đồng thời xuất hiện ở trên màn hình. Phòng họp vài vị tướng quân đều khẩn trương đến quan khán kết quả, lại phóng ra hai quả. Phòng lớn, lên thanh âm bình tĩnh, nghe không ra cái gì cảm xúc, lại là hai quả đạn đạo đánh vào đại đầu mục cùng căm ghét trên. Người, bụi mù sau khi biến mất, hai người đều có chút thê thảm. Đại đầu mục đầu nứt ra 7-8 đạo miệng máu, đại lượng não tổ chức cùng mủ dịch chảy ra. Daisy nhìn thoáng qua cảm thấy ghê tởm. Liền quay đầu xem bên kia, căm ghét cốt giáp vẫn như cũ sắc bén. Đạn đạo tạc hủy hoại hắn 3/4 cốt giáp. Nhưng là hắn thương thế so đại đầu mục muốn nhẹ. Tự thân khôi phục lực cũng mau, hơi một do dự. Hắn liền vứt bỏ đại đầu mục cái này ân nhân cứu mạng. Giải khai đùi hướng phía nam bang Maryland chạy tới, mà đại đầu mục đầy người huyết ô. Một chân thâm một chân thiển hướng về phía tây chạy trốn, phái ra bộ đội khai triển bắt giữ hoạt. Động, SHILD cùng X vũ khí cũng tới tham dự hiệp trợ đi. Robert phòng trường cao giọng nói, vốn dĩ. Chính là trước đó giảng tốt điều kiện. Hai bên cũng chưa cự tuyệt, nhưng là ra nhiều ít lực. Vậy trời biết, đi theo quân đội tiếng tăm lừng lẫy vùng châu thổ bộ đội đặc chủng khởi hành. Daisy cùng Nick. Fury một người cầm một khẩu súng lục. Đây là bọn họ ở đuổi bắt chung vũ khí cùng chuẩn bị hoa thủy hai vị bất đồng. Ajax cùng Lady Deathchild nghẹn một bụng hòa. Nếu Milton thân phận bại lộ, hai người cũng không hề che giấu. Ajax cầm một phen hợp kim rìu. Thủ đoạn chuyển động, rìu nhận đều có thể nhìn đến tàn ảnh. Này rõ ràng là vượt qua người thường tốc độ. Mà Lady Deathchild cũng đem chính mình Edelman hợp kim móng tay vươn tới đối với không khí khoa. Tay múa chân, quái thai. Vùng châu thổ bộ đội đội trưởng đầy cõi lòng chán ghét đến nói, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát. Vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.